Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Sivu Truyền Thừa. Tác giả, Cung Tam Nhiên, Cổ Dương sở dĩ có thể dễ dàng đạt được huyết đế truyền thừa. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Cổ Dương là huyết đế chi tử, nhưng là Bạch Nhất Cốc lại là chân chính nhân tộc. Nếu muốn đạt được ma tộc truyền thừa, nói dễ hơn làm. Chính là Bạch Nhất Cốc trong mắt kiên định thần sắc, tỏ rõ hắn trong lòng không có chút nào lùi bước. Người thật sự phải làm sao? Con đường này không phải sinh, chính là chết. Người nếu là không muốn, cũng có thể không đi. Cổ Dương trầm mặc nói. Hắn có chút hối hận nói cho Bạch Nhất Cốc cái này phương thức. Nhưng Bạch Nhất Cốc chỉ là lắc đầu nói. Cổ Dương, nhìn ngươi một đường đi tới. Có bao nhiêu thứ đều là ở sinh tử bên cạnh bồi hồi. Mà ta chỉ là một lần. Liền tính ngươi không đồng ý. Ta cũng sẽ đi. Kia cái này cho ngươi. Cổ Dương đem trong tay thị huyết châu đưa cho Bạch Nhất Cốc. Trầm giọng nói. Bạch Nhất Cốc. Phương diện này lực lượng. Có thể ở cuối cùng thời điểm. Bảo ngươi chu toàn. Thị huyết châu giữa. Huyết đế lực lượng đã bị Cổ Dương hấp thu xong. Hiện giờ Cổ Dương rót nhập trong đó chính là chính mình thuần khiết huyết mạch chi lực. Tuy rằng không thể trường tồn, nhưng là bảo hộ Bạch Nhất Cốc một lần chu toàn, lại là cũng đủ, có lẽ là thật sự tư tâm, không nghĩ mất đi cái này huynh đệ đi. Cổ Dương hy vọng về sau có thể cùng Bạch Nhất Cốc cái này huynh đệ, cùng nhau ngạo thế trời cao. Hiện giờ bất quá là chính mình đi trước một bước mà thôi. Tin tưởng về sau cái này huynh đệ sẽ đuổi kịp tới. Hỗn độn chi vực mà thôi. Bọn họ huynh đệ đem ở nơi đó có một khác phiến thiên địa. Đa tạ, người yên tâm đi. Người nhiều như vậy thứ đều khiêng lại đây. Ta cũng nhất định có thể khiêng lại đây. Bạch Nhất Cốc tiếp nhận thị huyết châu. Cười cười nói. Cổ Dương gật đầu. Mở miệng nói. Ta minh bạch. Bất quá. Hiện giờ nhưng không ngừng ta chờ ngươi trở về. Còn có người đang chờ ngươi. Ai a, chờ ngươi trở về lại nói cho ngươi. Thiết, ta đi rồi. Bạch Nhất Cốc lắc lắc tay. Xoay người tiến vào ma tộc cấm địa giữa. Cổ Dương phía sau chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh. Cổ Dương thanh âm nhẹ truyền mà ra. Ngươi sẽ trách ta. Làm hắn đi mạo hiểm sao? Nữ tử thanh âm thanh lãnh ôn nhu. Tích tích nhập tâm nếu là muốn trách ngươi. Vừa rồi liền sẽ không làm hắn đi vào. Đa tạ. Cổ Dương mặc danh một lời. Nhiên Doãn ý tiết lại rõ ràng hắn đang nói cái gì. Cổ Dương là ở tạ nàng không trách chính mình. Nói thật, muốn được đến thực lực, liền yêu cầu gánh vác cũng đủ nguy hiểm. Mà Bạch Nhất Cốc lấy nhân tộc chi thân muốn được đến ma tộc truyền thừa, trong đó nguy hiểm lớn hơn nữa. Cổ Dương làm Bạch Nhất Cốc nhìn đã từng huynh đệ ngạo thị trời cao. Hắn lại không có năng lực đuổi kịp, so làm hắn tầm thường cả đời càng đáng sợ. Ngươi đừng nhìn hắn ngày thường cười hì hì, hắn trong lòng kỳ thật cũng rất khó chịu. Ở Nam giữ hắn là một cái bất xuất thế thiên tài, chính là tới rồi Trung Châu, muốn đuổi kịp ngươi bước chân hắn, bình thường phương thức đã không đủ. Ta minh bạch, ta cũng không nghĩ mất đi cái này huynh đệ. Cổ Dương nhẹ giọng một lời. Nhìn phía ma tộc cấm địa giữa, có thị huyết châu ở, nếu muốn đạt được Sivu truyền thừa hẳn là không khó. Bên trong thượng cổ chi lực, đã cũng đủ, chính là trận chiến đấu này, Cổ Dương có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Dư lại hết thảy, chỉ có dựa vào Bạch Nhất Cốc chính mình đi tranh thủ. Suốt 15 ngày chờ, không có bất luận cái gì tin tức. Nếu không phải Cổ Dương như cụ có thể cảm giác được trong đó sinh mệnh hơi thở, hắn đã sớm vọt vào đi. Nhưng mà, cũng đúng là bởi vậy, Cổ Dương đáy mắt lo lắng, kỳ thật cũng phai nhạt vài phần. Lúc trước hắn được đến Long tộc truyền thừa, cũng là hoa một tháng thời gian. Lần đó Bạch Nhất Cốc lo lắng một tháng, cũng đợi một tháng, đơn giản sau lại rốt cuộc chờ tới rồi. Hiện giờ mới đến phiên Cổ Dương chờ hắn một lần mà thôi. Trung Châu không có bốn mùa, ma tộc càng thêm không có. Ma tộc hoang vắng, làm Doãn Ý Tuyết không phải thực thích, cho nên nàng chuyên môn tìm kiếm rất nhiều thực vật, muốn trồng trọt với ma vực giữa. Bất quá, Trung Châu thực vật, hiển nhiên không phải thực thích hợp nơi này sinh trưởng, căn bản dưỡng không sống. Trong đó nồng hậu ma tộc linh khí, làm rất nhiều thực vật đều chịu không nổi. Cuối cùng là Cổ Dương từ Long vực giữa tuyển ra một loại gọi là Minh Phong đằng thực vật. Nguyên bản là sinh hoạt ở U Minh chủng giữa. Sau lại Cổ Dương xem bọn họ giống như có thể theo hoàn cảnh biến hóa. Liền từ giữa di tài bộ phận ra tới. Không ra Cổ Dương sở liệu, Minh Phong đằng trực tiếp liền ở ma tộc giữa bén rễ nảy mầm. Hơn nữa nhan sắc từ ở U Minh giới giữa thâm tử sắc, đến Long vực giữa màu lục đậm, biến thành hiện giờ màu đỏ tím, gần như ma vực nhan sắc. Nhiên, Minh Phong đằng che kín toàn bộ ma vực, chỉ tốn 3 tháng thời gian, mà bọn họ chờ đợi Bạch Nhất Cốc thời gian, cũng biến thành 3 tháng. Hắn đã ở bên trong 3 tháng, thời gian có phải hay không quá dài chút? Doãn Ý Tiết Dung sắc gian có chút lo lắng chi sắc. Trái lại Cổ Dương, đáy mắt mắt gian lại là một mặt bình tĩnh, ngưng thanh nói, không cần lo lắng, ta có thể cảm giác được, Bạch Nhất Cốc hơi thở đang không ngừng kéo lên giữa, thu hoạch truyền thừa chi lực, cũng đủ làm hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thăng cấp khống chế cảnh. Ân, chờ hắn trở về, nhìn đến ma vực bộ dáng, có thể hay không không quen biết, Doãn Ý Tuyết trên mặt là một mặt ý cười. Ôn nhu nói, Cổ Dương trên mặt là một mặt ý cười, mở miệng nói, ngươi hiện giờ tính toán đem ma tộc như thế nào xử lý đâu? Doãn Ý Tiết ánh mắt nhìn phía ma tộc cấm địa giữa, ánh mắt sâu xa, mở miệng nói, lấy tông phái phương thức, làm ma tộc dã man sinh hoạt trở về chính phái, quản khống hảo nhóm đầu tiên ma tộc, sau này ấu tiểu ma tộc cũng liền rất hảo xử lý. Ân. Thống nhất phân phối tài nguyên. Ta làm ngao cảnh ở yêu tộc cũng là như thế này xử lý. Cổ Dương gật đầu nói. Hiển nhiên thực nhận đồng Doãn Ý Tuyết ý tưởng. Doãn Ý Tuyết cười nói. Kỳ thật ta chính là học ngươi. Là ngươi giao cho Văn Bát Cổ Diệu cùng Giản Tử Minh quản lý Trung Châu phương thức. Ta mượn tới dùng dùng mà thôi. Cổ Dương bất đắc dĩ nói. Nhưng ta như thế nào cảm thấy. Ngươi giống như dùng so với bọn hắn hảo đâu. Không biết bọn họ đem Trung Châu làm thành bộ dáng gì. Ngươi yên tâm đi. Không chỉ là bọn họ. Hiện giờ toàn bộ Cửu Cực Khuyết Lĩnh quân nhân vật đã không có. Ta đem ta kia bế quan tỷ tỷ cấp kéo ra tới. Làm nàng hỗ trợ nhìn một chút. Ngươi sẽ không để ý đi. Đương nhiên sẽ không. Cảm kích ngươi còn không kịp đâu. Ta như cập đi không khai. Về sau nếu là Lisa, cũng không biết bọn họ có thể hay không quản những người đó. Có tỷ tỷ ngươi hỗ trợ, ta yên tâm không ít. Yên tâm đi, còn có ta nhìn bọn họ đâu. Cổ Dương đang nói, bỗng nhiên một đạo giọng nam truyền vào trong tai. Cổ Dương cùng Doãn Ý Tuyết trong ánh mắt là một mặt kinh dị. Tức khắc đầu hướng về phía ma tộc cấm địa phương hướng. Không ngoài sở liệu. Quả nhiên là Bạch Nhất Cốc từ cấm địa ra tới. Bất quá chỉ là liếc mắt một cái. Doãn Ý Tuyết liền thét chói tai chạy mất. Làm Bạch Nhất Cốc một bộ như lọt vào trong sương mù chi sắc. Nhìn Bạch Nhất Cốc vò đầu bộ dáng, Cổ Dương ném kiện áo choàng cho hắn. Tức giận nói. Mặc vào đi. Tiền vốn không tồi. Cũng đừng khoe ra. Ta dựa. Bạch Nhất Cốc lúc này mới kinh giác. Quần áo của mình đều không thấy. Mặt già cọ đỏ lên, nghĩ tới Doãn Ý Tuyết, Cổ Dương lắc đầu cười nói, được rồi, ngươi ta huynh đệ sau đó lại ôn chuyện, nàng nhưng đợi ngươi 3 tháng, đổi kiện quần áo, hảo hảo đi ôn tồn một chút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,